Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, máu đào nhiễm ngân thương. Tốt, vậy cứ thế quyết định, ngày mai liền đi mua thích hợp nô lệ. Lữ Thiên cười nói, đã là thấy được một đầu rộng lớn đại đạo. Vậy thì tốt, thuộc hạ trước hết cáo lui, không quấy rầy điện hạ. Gia Cát Ngọc trong gió rét run lẩy bẩy. Hận không thể lập tức rời đi. Tại nơi này đứng, thật là một loại dây vò a. Tại Gia Cát Ngọc rời đi về sau, Lữ Thiên lửa nóng ánh mắt tại Sona trên thân quét sạch. Liếm môi một cái, Sona, chúng ta nên đi nghỉ ngơi. Lữ Thiên ta ta cười. Đêm nay, tổng sẽ không có người quấy rầy hắn khi cầm thú đi. Hắc hắc hắc, Lữ Thiên ôm ngang Sona. Sona thẹn thùng dựa vào trong ngực của hắn, trên mặt có đỏ ửng lượn lờ. Hắn cười phóng đãng lấy đi vào trong phòng, đem Sona đặt ở thật to trên giường. Hắc hắc, Sona ta tới rồi. Lữ Thiên trực tiếp bổ nhào vào Sona trên thân, bắt đầu mình cùng Sona khác chiến đấu. Tiền hí, chính hí, nhắm chuẩn, tiến công, first blood, Âu gia, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phổ thông rút thưởng một lần. Lữ Thiên mới vừa đi vào, hệ thống thanh âm chính là tại trong đầu hắn vang lên. Xoa, hệ thống muội tử ngươi là cố ý à? Không thấy được ta đang bận đâu. Đợi chút nữa lại rút thưởng. Lữ Thiên cũng là bó tay rồi. Đây chính là ngân thương nhuốm máu thời khắc mấu chốt. Đột nhiên như vậy nhảy ra, là sẽ dọa mắc lỗi. Hừ. Hệ thống muội tử ngạo kiều tiếng hừ nhẹ tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Tựa hồ mang theo nhàn nhạt ghen tuông. Nhưng mà, ngay tại mài thương phấn chiến, Lữ Thiên tự nhiên sẽ không chú ý tới điểm này. Ấp úng tương đương, giường lớn đang đung đưa. Tinh tinh đang lóe lên. Lữ Thiên thẳng lên cửu thiên ôm minh nguyệt. Đại chiến qua đi, Lữ Thiên ôm trong ngực Sona. Cảm thụ được trong ngực ôn nhu. Nhất là kia 36 ơ, vừa rồi mang cho hắn bay đồng dạng cảm giác tương đương tốt. Hệ thống muội tử ra đi, ta làm xong, nên rút thưởng. Lữ Thiên ngón tay tại Sona trắng noãn như ngọc trên lưng đánh lấy vòng. Trong lòng câu thông hệ thống muội tử, trầm mặc, hệ thống muội tử không để ý đến hắn. Xoa, hệ thống muội tử ngươi làm cái gì máy bay? Vừa rồi dọa đến ta họng súng bất ổn. Kết quả hiện tại lại không ra ngoài. Túc chủ tiếp tục làm việc. Ta nhìn ngươi hỏa khí còn không có tiêu đâu. Không dám đánh nhiễu. Hệ thống muội tử chua chua nói. Khụ khụ khụ. Cái này đều 3 lần. Để Sona nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta trước quất cái thưởng. Lữ Thiên hơi có chút xấu hổ. Ai biết lúc này Sona ngọc thủ chậm rãi di động. Cầm ngân thương. Sau đó phủ phục mà xuống. Thôn vân thổ vụ ở giữa, Lữ Thiên hừ nhẹ lên tiếng, cái này mẹ nó, thần tiên sống a, hừ, hệ thống muội tử hừ nhẹ một tiếng, hiện tại có thể rút thưởng, không quấy rầy, Lữ Thiên cười híp mắt nói, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, Lữ Thiên trước mắt, hiện ra một cái ngân sắc bàn quay, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, thần thông, thần thông, thần thông. Hắn lần nữa bắt đầu cầu nguyện, tuy nói không có một lần thành công, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được định thân phù một chương. Xoa, như thế hố, Lữ Thiên bĩu môi, vừa mới mở miệng liền cảm thấy đỉnh phong. Đời đời con cháu mãnh liệt như đại giang hà nước. Hô, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên hít sâu, được rồi, định thân phù liền định thân phù đi. Không chừng ngày nào liền dùng đến. Lữ Thiên an ủi mình. Chở mình lên ngựa. Lần nữa sách đoạt phấn chiến. Ngày thứ hai. Lữ Thiên là vịn eo rời giường. Ôi ta đi. Ngươi tên tiểu yêu tinh này có chút mạnh. So phục mộng lợi hại a. Lữ Thiên vịn eo nhìn xem kia nằm ở trên giường vai nửa lộ Sona tán thán nói. Sona nháy mắt. Giống như là tinh tinh đang nói chuyện. Nghịch ngợm cười cười. Cái này ý tứ tựa hồ là đang nói. Chủ nhân, ta còn muốn tương đương, đừng. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Ngươi quá mệt mỏi, ta hôm nay còn có việc. Nói xong, Lữ Thiên chạy trối chết. Điện hạ, ngươi làm sao như thế? Đại Hắc vành mắt a. Gia Cát Ngọc nín cười, dùng ngũ thải chỉ linh phiến cản trở miệng của mình, nhưng hắn híp híp mắt bán hắn. Đông, ngao ô, Lữ Thiên nhìn xem hắn bộ dạng này trực tiếp là thưởng hắn một cái bạo lật. Hừ, Lữ Thiên ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra xem sao cư. Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau. Gia Cát Ngọc ôm đầu giơ chân, thầm hận mình thật là lắm miệng. Miệng tiện a, điện hạ, Lưu Nghiễm bọn hắn trở thành xem sao cư tạm thời hộ vệ. Nhìn thấy Lữ Thiên gia lúc này bái thủ, có thể đi theo Lữ Thiên bên người, dù chỉ là canh cổng hộ vệ, bọn hắn trong lòng cũng là rất vui vẻ, bởi vì đây chính là đại hoàng tử. Hơn nữa còn là xưa đâu bằng nay đại hoàng tử. Bọn hắn đi theo Lữ Thiên bên người cái này vài ngày, trong lòng có cảm giác, đại hoàng tử nhất định là sẽ làm ra để người chấn kinh con mắt sự tình. Làm rất tốt. Lữ Thiên đi qua Lưu Nghiễm bên người, tiện thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Động tác này, kém chút để Lưu Nghiễm lệ rơi đầy mặt. Vâng, vâng, vâng. Lưu Nghiễm cúi đầu vội vàng nói. Lễ Tiên Các là Tây Lương thành lớn nhất một chỗ thị trường giao dịch. Rộng lớn bá khí, tinh mỹ tuyệt luân, tựa như là một viên trân châu khảm nạm tại cái này Tây Lương thành bên trong. Tại nơi này, vô luận là đan dược, vũ khí vẫn là nô lệ cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một chút tàn tạ công pháp tồn tại. Tại nơi này, tuyệt đối là có thể đãi đến ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Đương nhiên, cái này cần ngươi có được cực lớn năng lực hoặc là vận khí. Có được năng lực giả, tùy ý, dù sao là việc cần kỹ thuật. Về phần vận khí, coi như khó mà nói. Liền nơi này, Lữ Thiên nhìn xem trước mặt cái này giống sừng châu kiến trúc hỏi. Đúng, đây chính là Lễ Tiên Các, là Tây Lương thành tam đại gia tộc một trong thượng quan thương hội mang tính tiêu chí kiến trúc. Gia Cát Ngọc nói, đi. Ta ngược lại là muốn nhìn nơi này có cái gì tốt nô lệ. Lữ Thiên mở rộng bước chân hướng phía Lễ Tiên Các đi đến. Dừng lại. Người không có phận sự không thể đi vào. Các ngươi như thế lạ lẫm. Là ai? Xuất ra các ngươi trên người nguyên thạch. Nếu là không đủ 3 vạn khối không có tư cách đi vào. Lễ Tiên Các thủ vệ nhìn thấy Lữ Thiên bọn hắn. Đi tới lúc này cản bọn họ lại chất vấn. Nơi này chính là thượng quan thương hội địa bàn. Người bình thường nhưng không có tư cách đi vào. Cần nghiệm minh trên người nguyên thạch số lượng. Ai u, còn có cái này đạo lý. Còn muốn lục soát ta thân. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Sắc mặt âm trầm xuống. Kỳ thật hắn là chột dạ. Bởi vì trên người hắn nguyên thạch không đủ 500 khối. Tất an, để bọn hắn biết ta là ai. Lữ Thiên ra lệnh. Vâng. Bạch Vô Thường lúc này cất bước mà ra, áo bào không gió mà động, lạnh lẽo hàn khí dần dần tràn ngập, đối phó những người này, hắn còn không về phần phóng xuất ra mình nguyên đan sơ kỳ khí tức. Muốn tại Lễ Tiên Các nháo sự, còn không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi dạng như vậy. Lên cho ta, đều oanh ra ngoài, Lễ Tiên Các thủ vệ quát lạnh nói, từng cái cầm đại côn tử đi tới. Đây là muốn đem Lữ Thiên bọn hắn đánh bay. Trên đường phố, lui tới đám người cũng là chú ý tới tình huống nơi này. Không khỏi ngừng chân vây xem. Người này ai vậy? Sao mà to gan như vậy? Dám ở Lễ Tiên Các nháo sự. Chẳng lẽ hắn không biết Lễ Tiên Các phía sau chính là thượng quan thương hội a? Đoán chừng là cái nào hạt vừng thành tới nhà quê đi. Không biết trời cao đất rộng. Hắc hắc. Lại có trò hay nhìn lạc, mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.